Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 1, ma pháp thế giới. Aslan, một cái tràn ngập ma pháp thế giới. Ở cái này cái trong thế giới có ma lực có thể sử dụng ma pháp người coi là ma đạo sĩ. Bất quá nói chung đều cần gia nhập vào nghiệp đoàn mới có thể bị chính thức thừa nhận vì ma đạo sĩ. Cũng bởi vì như vậy mới có rất nhiều ma đạo sĩ nghiệp đoàn thành lập. Nghiệp đoàn lấy ma đạo sĩ, nhóm tiếp thu cũng giải quyết người ủy thác sở ủy thác nhiệm vụ để duy trì hoạt động. Ở cái này viết len bên trong ma pháp chia làm lưỡng chủng ma pháp đạo cụ phối hợp tự thân ma lực. Mới có thể sử dụng ma pháp xưng là kiềm giữ hệ. Lấy tu luyện qua bản thân ma lực đồ vật biến hóa tới sử dụng ma pháp xưng là năng lực hệ. Mà chính là tại dạng này một cái hoa mỹ viết len bên trong. Fiore Vương quốc, một cái sở hữu 17 triệu dân vĩnh cửu bên trong dựng nước. Ở cái này cái quốc gia, ma pháp phi thường phổ cập, bị buôn bán, thâm nhập sinh hoạt, không ít người càng là lấy thao túng ma pháp cũng coi đây là sinh. Ban đêm Fiore Vương quốc vô cùng xinh đẹp, một mảnh tường hòa cảnh sắc, đường phố phồn hoa, náo nhiệt dị thường, tửu điếm hộp đêm càng là suốt đêm đa đan, khắp nơi đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, mà ở trong vương cung, thì là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa, thủ vệ xâm nghiêm, tràn ngập kỷ luật, bầu trời đầy sao, dị thường mỹ lệ, phạm vi tầm nhìn bên trong, đều là một mảnh quốc thái dân an, mà ở vương cung ở chỗ sâu trong, một cái căn phòng hoa lệ. Công chúa đứng tại chính mình khuê phòng trước cửa sổ mặt, ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời, trận trận đầy sao, để người nội tâm nhộn nhạo. Có thị nữ vào cửa hầu hạ, đoan một ly nóng hổi hồng trà, tựa hồ là đã nhận ra thị nữ tiến nhập. Công chúa cũng không quay đầu lại nhìn bầu trời đầy sao, lẩm bẩm mở miệng nói: "Đẹp quá bầu trời đêm, chỉ là vì sao ta có một loại dự cảm xấu?" Phỉ Thúy công chúa che cùng với chính mình ngực, đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhíu lại, có lẽ là thật đẹp bầu trời đêm cùng dự cảm tạo thành mãnh liệt phản, để cho nàng xuất hiện không nên có tâm tính. Nàng nhìn bầu trời đêm, tâm tính nhanh hơn, Phỉ Thúy e bằng Fiore, cái này là công chúa tên. Tuổi trẻ nàng xinh đẹp có khả ái bề ngoài, một đầu thúy lục sắc mái tóc cùng tên của nàng một dạng, tựa như Phỉ Thúy một dạng. Công chúa, ngài hôm nay là không phải mệt mỏi, có muốn hay không trước thời gian nghỉ ngơi chứ? Thị nữ có chút lo lắng, đem hồng trà thả ở trên bàn sau đó, mở lời an ủi. Phỉ Thúy công chúa không nói, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của nội tâm. Nhìn bầu trời, yên lặng đờ ra rõ ràng là mỹ lệ bóng đêm. Thế nhưng nàng dường như thấy được huyết quang một dạng. Cái này cái quốc gia, dường như sẽ phát sinh một đại sự. Di sau một lát, nàng xoa xoa trán của mình khẽ thở dài một cái. Có lẽ là mệt mỏi thật sự muốn đi tắm nghỉ ngơi. Chuẩn bị một chút a. Phỉ Thúy công chúa bưng cái trán, gương mặt khuôn mặt u sầu. Sau khi nói xong, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà chính là ở nàng ly khai không lâu sau, cái kia nguyên bản sáng chói tinh không bỗng nhiên xảy ra một tia biến dị. Vốn là quang đãng bầu trời đêm, không mây thương khung, chợt bộc phát ra một đạo hoa mỹ quang hoa. So với bầu trời bất luận cái gì một viên đầy sao đều muốn chói mắt. Chỉ là trong nháy mắt, kèm theo trước nay chưa có quang mang cùng nhiệt lượng. Vốn là đêm khuya tối thôi, dĩ nhiên ở cái này phút chốc chiếu sáng được giống như như mặt trời giữa trưa. Mà chính là ở cái này phút chốc, ở tại vương đô hết thảy quốc dân, còn có trong vương cung đám người, đều thấy được cái này một hoa mỹ ánh sáng màu trắng. Sau đó, thoáng qua rồi biến mất phía dưới, quang hoa biến yếu, đáp xuống, biến thành một đạo lưu tinh. Ở chân trời, chợt truyền đến phá không thanh âm, mấy sau đó, màu trắng lưu tinh ánh sáng rực rỡ mặt ngoài dính vào một tầng đỏ ngầu rung động. Bầu trời bị nhuộm đẫm, biến thành một khối Akagi hỏa diễm. Cái kia, đó là cái gì? Lưu tinh hướng phía vương đô bay tới. Ngoặc kép chấm chấm, vương đô trong Vô số quốc dân dồn dập dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời lưu tinh, thán phục, hiếu kỳ, hoảng sợ, sợ, vô số tâm tình đan vào với nhau. Mà trong vương cung, thấy như vậy một màn, sĩ binh thì sợ đến vội vã bẩm báo. Đại việc lớn, không tốt. Binh sĩ thất kinh, vội vã bẩm báo thượng tầng. Có vật gì? Hướng phía vương đô rớt xuống. Chỉ là mấy giây, bầu trời cái kia phá không thanh âm, tựa như máy bay phản lực một dạng vang sáng. Lưu tinh vẫn ở chỗ cũ rơi. Mục tiêu một mạch vương đô đang trung ương. Siva cảm giác mình toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, bao phủ ở một đoàn đỏ ngầu trong ngọn lửa. Suy, giở trò quỷ gì? Vì sao đẩy cửa ra sau đó sẽ ở bầu trời? Siva nỗ lực điều chỉnh tư thế, trong miệng lẩm bẩm tà oán nói, nỗ lực giảm bớt tốc độ, đồng thời tinh chế trong cơ thể chakra muốn bay lên, tốc độ dần dần trở nên chậm. Nhưng là chính là ở nào đó trong nháy mắt, Siva đồng tử co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Chakra, ta chakra trôi qua. Siva cảm giác hắn chakra đang ở khó có thể tin tốc độ lưu trôi lấy, cũng không phải đầy tràn ra, hơn nữa đơn thuần tiêu thất, bị một loại những thứ khác gì gì đó đen nhánh hệ thống sức mạnh lấp đầy. Suy, đến cùng làm cái gì máy bay a? Siva đầy oán trách một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra toàn bộ chakra đen nhánh Suzenu chợt bao phủ ở toàn thân của hắn trên dưới, triển khai che khuất bầu trời cánh, trong nháy mắt để tốc độ rơi xuống giảm bớt. Nhưng là Suzenu duy trì, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, chính là phù dung sớm nở tối tàn một dạng tiêu tán ở trong không khí. Siva lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cả người biến thành một viên lưu tinh hướng về phía đại địa hạ lạc mà xuống. Xem bộ dáng là xuyên việt đến một cái kỳ quái địa phương a. Sau đó bạch quang cấp tốc rơi, cách xa mặt đất càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 3.000m, 2.000m, 1.000m, 500m, 300m, sau đó một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ. Nổ kịch liệt ở trong vương cung chợt vang lên, một cái vẫn thạch khổng lồ hãm hại xuất hiện tại đại địa bên trên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.